Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 38, em gái bảo bối, góc chuyện audio.com, cạch, mời cô vào, mà cô tên gì vậy? Cảm ơn cô, tôi họ Hàn, gọi tôi Tiểu Hàn là được rồi. Lam tiểu thư, gọi tôi Tiểu Lam được rồi. Mà cô có việc gì không? Hàn Tổng muốn tôi tìm cô để bàn về bản thiết kế mới của cô. Bản thiết kế của tôi? Đúng vậy, tôi ngồi đây được chứ? Được à, mời cô uống nước. Cảm ơn cô, chúng ta vào việc luôn nhé. Lát nữa tôi còn có chút việc. Một tiếng sau, cô rời khỏi phòng làm việc của Lam Nguyệt. Mệt mỏi à, đến giờ ăn trưa rồi. Cô nên lên phòng anh cả rồi. Anh cả, anh xong việc chưa? Anh xong rồi, em muốn ăn gì? Em muốn đến Hailey ăn. Lâu rồi chưa đến đấy. Được rồi, đi thôi. Cô khoác tay anh cả ra khỏi phòng làm việc. Xuống đại sảnh mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi cô đang khoác tay vị chủ tịch của họ. Âu Phong, chào anh, chào tiểu thư, trợ lý của anh cả cung kính chào cô. Hôm nay tôi tự lái xe cậu về công ty làm việc đi. Vâng chủ tịch, khi xe đã rời đi, Âu Phong vừa vào công ty liền bị mọi người xúm lại hỏi. Âu Phong chỉ nói một câu, các người lo làm việc đi, còn vị tiểu thư hồi nãy tên Hàn Ngọc Hy, tự tìm đi, Hàn Ngọc Hy, một giọng nói từ phía sau vang lên, mọi người lại đây xem này, hóa ra vị tiểu thư hồi nãy là em gái của chủ tịch đấy. Em gái, nhiều nữ nhân viên thở phào nhẹ nhõm, may quá chúng tôi vẫn còn cơ hội. Để xem các cô có vượt qua được ải em gái bảo bối không đã, ở trên xe hai anh em họ Hàn đồng loạt bị hắt xì. Ai đang nhắc đến họ sao ta? Xin lỗi mọi người dạo này ao không ra chương mới được. Đừng bơ ao nha, mơn các bạn nhiều, cách chương.